Làm thế nào để không nhớ hắn? Chương 20, khoảng cách từ trái tim tới trái tim là không? Góc truyện audio.com, editor, Mãn Mãn, Tưởng Bách Xuyên ghi âm xong một đoạn, lại phát để nghe thử, cũng không tệ lắm, anh tắt đi, nhét di động vào túi của cô, thấy cô xoay qua chỗ khác, anh liền quay người cô lại. Tô Dương hít hít mũi, trên mặt còn mang vệt nước mắt chưa khô. Tưởng Bách Xuyên khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Dương rơi nước mắt. Trong nháy mắt nơi nào đó trong tim liền đau đớn. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, làm sao thế? Tô Dương lắc đầu, không lên tiếng. Tưởng Bách Xuyên không hỏi lại, chỉ dùng sức ôm cô vào lòng. Bọn họ đã ở cùng nhau hơn 11 năm, cũng sắp tròn 12 năm, ngay cả trong thời điểm gặp khó khăn trên con đường tình cảm cô không khóc cũng chưa từng thương tâm. Cô vốn lý trí anh bận rộn, cô sẽ không dính lấy anh, chưa bao giờ càn quấy với anh, lại càng không cố tình gây sự, chỉ thỉnh thoảng nóng nảy một chút. Khóc đến đỏ mũi, ôm chặt lấy anh, còn cọ qua cọ lại trong lồng ngực anh, bộ dạng yếu ớt như cô gái nhỏ giống như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên. Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, không nói gì. Chỉ càng dùng thêm sức để ôm cô vẫn còn đang khóc nức nở trong lòng anh. Tưởng Bách Xuyên cúi đầu, hôn lên tai cô một cái, thấp giọng hỏi cô. Em mệt à? Tô Dương lắc đầu, nghẹn ngào. Chỉ là, có chút nhớ anh. Tưởng Bách Xuyên cắn vành tai cô. Sau này sẽ không để em không nhìn thấy anh quá một tuần nữa. Không gặp cô vào 3 tháng trước, ngoài việc bận bịu thân thể anh còn xảy ra chuyện, mà lúc ấy cô đang chuẩn bị triển lãm ảnh ở Hồng Kông, anh không muốn để cô phân tâm, liền không nói chuyện anh sinh bệnh với cô, cũng không gặp cô. Sau khi xuất viện, anh lại bận rộn với hạng mục IPO của Thẩm Thị, còn phải quan tâm tới vụ thu mua của tập đoàn Trung Xuyên, cô cũng bận bịu, hai người mới không gặp mặt lâu như vậy. Hôm nay, nước mắt của Tô Dương tiết ra như nước lũ tuôn rơi ào ào, không cách nào ngăn cản. Cô gật đầu thật mạnh. Mấy phút sau, cảm xúc của Tô Dương mới từ từ hồi phục, cô ngẩng đầu nhìn anh. Em phải ra sân bay rồi, nếu không đi sẽ không kịp lên máy bay mất. Tưởng Bách Xuyên buông cô ra, nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Sau khi hạ cánh thì gọi cho anh nhé. Tô Dương gật đầu, đôi mắt ướt sũng, ảnh ngược đều là anh. Người đàn ông cô đã yêu hơn 10 năm mà chưa từng hối hận. Tô Dương không thích cảnh tiễn đưa, cái cảnh cô xoay người tới chỗ kiểm tra an ninh, anh đứng nhìn cô ở nơi ấy, sau đó lại trở về một mình, khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Loại cảm giác này rất tệ, sau khi anh tiễn cô một lần, cô không bao giờ để anh làm thế nữa. Tô Dương ngồi trên xe, hạ cửa xe xuống, cười yếu ớt vẫy vẫy tay với anh. Tưởng Bách Xuyên đi tới, nắm lấy cằm cô, hôn lên. Trước khi buông ra, lại dùng sức cắn một cái trên môi cô, mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng của hai người. Tưởng Bách Xuyên buông môi cô ra, xoa đầu cô tỏ ý tài xế có thể lái xe. Mãi cho đến khi xe biến mất vì chuyển hướng, anh mới thu ánh mắt lại. Giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, Tưởng Bách Xuyên cũng không nghỉ trưa, chuẩn bị đi dạo trong thị trấn nhỏ, xem có cái cốc Tô Dương thích hay không. Anh không lái xe ra ngoài, một mực đi về phía trước dọc theo con đường nhỏ không quá rộng rãi ở cửa khách sạn. 3 năm trước Tô Dương từng gửi cho anh một tấm ảnh chụp chính nhà thờ ở nơi này, anh vẫn còn nhớ rõ mỗi chữ cô nói khi ấy. Cô nói, nếu trong tương lai có một góc truyện audio.com, ngày em đoạt được giải thưởng cao nhất của giới nhiếp ảnh, em liền cầu hôn với anh ở nơi này, anh không nhìn lầm đâu, là em cầu hôn anh gả cho em. Gả cho ca ăn no mặc ấm, còn có tiền tiêu không hết tương đương, lòng ca như một chỉ yêu mình anh. Đóng ngoặc vuông, 3 năm này, ngày nào cô cũng nỗ lực vì niềm vinh dự cao nhất ấy, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tất cả khổ cực cùng áp lực của cô, chỉ có anh biết rõ. Tưởng Bách Xuyên lấy di động ra chụp ảnh nhà thờ, gửi cho Tô Dương, khó có khi anh hỏi đùa. Đồng ca, khi nào thì cầu hôn? Đóng ngoặc vuông, cất di động, Tưởng Bách Xuyên xoay người, chuẩn bị rời khỏi nhà thờ. Chật thật khéo, thời gian này, Bàng Việt Hy không có việc gì làm, liền tới xem những công trình kiến trúc kinh điển của thị trấn nhỏ, không ngờ lại gặp Tưởng Bách Xuyên ở chỗ này. Tưởng Bách Xuyên gật đầu, không định nói chuyện, nâng chân đi về phía trước. Lúc lướt qua vai cô ta, Bàng Việt Hy gọi anh lại. Tưởng Bách Xuyên, Tưởng Bách Xuyên ngừng chân xoay người, Bàng Việt Hy cũng xoay người. Nếu là để chúc mừng tôi, vậy thì cảm ơn, âm thanh của anh lạnh nhạt trầm tĩnh. Bàng Việt Hy, người đàn ông này quả là kiêu ngạo, ai nói anh nhất định có thể thắng. Cô ta chợt a một tiếng, tôi không thực sự có ý định nói một tiếng chúc mừng, nhưng lại có chuyện muốn hỏi anh. Trước đây cô ta chỉ gặp Tưởng Bách Xuyên tại trường hợp công khai, không thích hợp để nói chuyện riêng tư. Hôm nay, thật vất vả mới ở dưới tình huống không có người ngoài, cô ta gặp được anh, liền muốn hỏi rõ. Cô ta luôn muốn biết mình thua ở chỗ nào. Luận về khí chất cô ta không thua Tô Dương, luận về xinh đẹp cô ta tự nhận mình cũng không kém gì Tô Dương. Vậy thì rốt cuộc cô ta thua ở chỗ nào? Tưởng Bách Xuyên như có điều suy nghĩ, có lẽ sẽ hỏi chuyện liên quan đến Tô Dương, anh hơi hơi gật đầu. Cô hỏi đi, Bàng Việt Hy nhìn anh im lặng một lúc cô ta mới hỏi. Anh vẫn luôn tán thưởng tôi như vậy, nhưng tôi cũng chẳng lọt nổi vào mắt xanh của anh, nên tôi rất hiếu kỳ. Anh thích Tô Dương ở điểm nào? Cô ta biết Tưởng Bách Xuyên thưởng thức mình, người ở trong ngành cũng đều biết rõ. Tại trường hợp công khai, anh đã từng nói rằng, trong giới ngân hàng đầu tư, không có quá nhiều người phụ nữ mà anh thưởng thức cô ta coi như là một thư ký giang phàm của anh cũng là một trong số đó. Tưởng Bách Xuyên không chút do dự trả lời cô ta. Tôi không biết, lần đầu tiên nhìn thấy liền thích nào có lý do gì. Bàng Việt Hy chớp chớp mắt tựa như đang bình phục tâm trạng tức giận chập chờn của chính mình. Một lát sau, cô ta dịu giọng nói. Tưởng Bách Xuyên, tôi đang hỏi anh một cách hòa nhã, không phải là đang tranh cãi với anh. Tưởng Bách Xuyên nhận lấy câu nói của cô ta. Tôi chỉ tranh cãi với người nhà của tôi thôi. Bàng Việt Hy nhịn rồi lại nhịn. Hay là anh không thích Tô Dương? Thích cũng chỉ vì cô ta là người phát ngôn cho hãng camera mà mối tình đầu của anh thích. Tưởng Bách Xuyên chưa bao giờ chủ động đàm luận chuyện tình cảm riêng tư của mình cùng người khác, nếu cô ta đã hỏi, anh cũng sẽ nói rõ ràng. Tô Dương chính là mối tình đầu, cũng là vợ của tôi. Sau một lúc lâu, Bàng Việt Hy mới tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Anh đã kết hôn rồi ư? Là với Tô Dương sao? Vậy thì hành động gây hấn trong thang máy của cô ta vào ngày nọ chính là một chuyện cười lớn. Sự mờ mịt của cô ta đã đi đến một tầm cao mới. Bàng Việt Hy, gocchuyenaudio.com, thu lại vẻ mặt luống cuống, nếu còn tiếp tục nói về đề tài cô ta liền có vẻ rất không biết điều. Cô ta thay đổi đề tài. Anh có biết sau khi tôi trở lại New York sẽ đổi nơi công tác tới chỗ nào không? Tưởng Bách Xuyên nhàn nhạt nói một câu. Có liên quan gì tới tôi sao? Sau đó, xoay người rời khỏi. Bàng Việt Hy, người đàn ông này thật đúng là vừa vô lễ vừa kiêu căng. Hai tay cô ta đút vào túi, nhìn bóng lưng cao lớn càng lúc càng xa kia ánh mắt phức tạp. Không bao lâu sau, bọn họ sẽ lại giao đấu chính diện. Sao, sáng ngày hôm sau, Tô Dương đã đến Hồng Kông vào lúc 6 giờ hơn. Vì không thể ngủ ngon trên đường đi, nhưng nhờ có ghi âm cô cũng mơ màng ngủ mấy tiếng. Khi đẩy hành lý qua hải quan, nghe thấy có người gọi cô từ phía sau. Đồng đồng, Tô Dương quay đầu, không ngờ lại gặp được Cố Hằng ở chỗ này, trợ lý đang theo ở đằng sau anh. Cô ngừng bước chân, chờ anh. Cố Hằng đến gần, hỏi. Sao chỉ có một mình thế? Tô Dương, Đinh Thiến đang bay đến từ Bắc Kinh. Đi thôi, Cố Hằng đưa tay muốn giúp cô đẩy hành lý, Tô Dương lại không để anh làm. Cố Hằng từ bỏ, sánh bước cùng cô về phía cửa ra của hải quan. Khi xếp hàng tại chỗ hải quan, Tô Dương nhìn xung quanh cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt anh. Có muốn tách ra để xếp hàng không? Hả, Cố Hằng không hiểu ý cô. Tô Dương nói, cậu là ảnh đế, bị chụp ảnh thì không tốt lắm đâu, còn tưởng là tôi muốn nổi danh ấy chứ. Cố Hằng nghe được sự châm biếm trong lời nói của cô, anh liếc cô một cái, không tiếp lời. Sau 20 phút ra khỏi cửa hải quan, trong sảnh đến quốc tế, Tô Dương nhìn thấy Lục Duật Thành, mấy hôm trước còn bị kiểm tra vì say rượu lái xe, nay lại tới Hồng Kông để kiếm chuyện. Cô hơi cau mày, từ lúc nào thì người này trở nên tốt tính như vậy rồi, dậy sớm để đến đón máy bay sao? Sau đó, cô nghĩ lại, có lẽ là đến để đón tình nhân nhỏ. Tối hôm qua Cố Hằng còn buồn bực sao Lục Duật Thành lại nhất thời tốt bụng mà đến đón máy bay như vậy, hóa ra là có ý đồ khác. Hắn không đến để đón anh, mà là để đón Tô Dương. Sau khi đến gần, Lục Duật Thành hỏi Tô Dương, có đói bụng không? Tô Dương trợn mắt, tôi đã ăn rồi. Lục Duật Thành cũng không để ý tới sắc mặt của cô, tự tay muốn đẩy hành lý cho cô, bị Tô Dương ngăn lại. Đây là nơi công cộng, lôi lôi kéo kéo cũng không tốt, cậu không muốn hình tượng nhưng tôi vẫn còn muốn đấy. Cô đẩy tay hắn, đẩy thẳng hành lý về phía cửa ra. Lục Duật Thành xoay người nhìn bóng lưng quật cường của cô, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cố Hằng đứng ở một bên xem náo nhiệt chợt đẩy hành lý ở trước mặt trợ lý về phía Lục Duật Thành. Ừm, cậu đẩy cái này đi, đừng mất mát nữa. Lại vỗ vỗ bờ vai hắn tựa như đang cho một liều thuốc an ủi. Sau đó, nhanh chóng rời đi cùng trợ lý. Lục Duật Thành, hắn nhìn hành lý của Cố Hằng, lại nhìn bóng lưng kiêu ngạo của bọn họ trực tiếp đá hành lý một cước. Không thèm để ý tới dương hành lý kia, đi thẳng ra ngoài. Đi hơn 10 bước hắn chửi một câu thô tục ở trong lòng, híp mắt một cái, lại xoay người cầm hành lý của Cố Hằng. Đến trước ô tô, Lục Duật Thành tới chậm chỉ có thể ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ của hàng sau, Cố Hằng ngồi ở giữa, bên cạnh là Tô Dương. Trên xe, ba người bọn họ đều không nói chuyện. Tô Dương lấy di động, mở ra, nửa phút đồng hồ sau, có mấy tin nhắn xuất hiện. Trong đó, có, gocchuyenaudio.com, hai cái là do Tưởng Bách Xuyên gửi đến, một tấm ảnh chụp nhà thờ nhỏ, còn có một tin nhắn bằng chữ, chỉ thấy tin nhắn viết. Đồng ca, khi nào thì cầu hôn, đóng ngoặc vuông, Tô Dương nhìn một chút chợt bật cười không tiếng động. Đã bao nhiêu năm rồi anh không hóm hình như vậy, cô trả lời anh, ca đang kiếm tiền để mua đồ cưới cho anh, chờ ca, ca bận thêm mấy ngày nữa liền cưới anh làm vợ tương đương. Lại gửi biểu tượng cường hôn cho anh, Tô Dương tính toán thời gian hiện tại của thị trấn nhỏ ở Đức chính là sau nửa đêm, có lẽ Tưởng Bách Xuyên đã ngủ rồi. Cô đeo tai nghe tiếp tục nghe câu chuyện tiếng Đức mà anh ghi âm cho cô. Ánh mắt của Lục Duật Thành luôn nhìn về phía bên phải một cách không tự chủ, lần nào quay đầu cũng đối chọi với ánh mắt của Cố Hằng, hắn hừ lạnh một tiếng, lại thu hồi tầm mắt. Trên máy bay, Cố Hằng liên tục xem kịch bản cũng không nghỉ ngơi thật tốt, anh tựa lưng lên ghế ở phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Lục Duật Thành lại nhìn về phía Tô Dương một lần nữa thấy cô đang cười yếu ớt với màn hình di động. Hắn tò mò không biết cô đang nhìn cái gì, đưa tay muốn lấy tai nghe của cô để nghe một chút, vừa chạm vào tai cô Tô Dương chợt quay đầu, đánh rớt tay hắn. Lục Duật Thành, cậu có thấy phiền không vậy? Cố Hằng mở mắt ra, nhìn, rồi lại nhắm mắt lại. Anh đã quá quen với trường hợp như vậy, lúc còn đi học cũng chính là như thế, khi Lục Duật Thành rảnh rỗi liền muốn kiếm chuyện với Tô Dương sẽ quát hắn, nhưng Lục Duật Thành vẫn mặt dày mặt dạn, tiếp tục cười đùa cùng cô. Lục Duật Thành nhìn Tô Dương, kéo tai nghe của cô. Tô Dương, cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi được à? Tô Dương cũng nhìn hắn, trong mắt đều là bất đắc dĩ, thay đổi vẻ mặt cười nhạt với hắn, thanh âm cũng dịu dàng. Lục Tổng, xin hỏi khi nào thì ngài có thể trả 2.300 tệ cho tôi? Gần đây tôi cực kỳ thiếu tiền. Lục Duật Thành, hắn tức giận quay mặt đi, mở cửa sổ xe để thông khí. Một người phụ nữ như vậy, nếu hiện tại đưa cho hắn, hắn cũng không nhất định sẽ để ý tới cô đâu. Tô Dương tiếp tục nghe chuyện xưa. Sau khi nghe qua một lần, cô luôn cảm thấy nội dung nhiều ra thêm mấy câu so với lần trước, chính là những câu cuối cùng. Hơn nữa, mấy năm này, câu chuyện càng ngày càng dài, cô đã từng hỏi anh, sao nội dung lại nhiều hơn như vậy? Khi ấy, anh ngừng vài giây, sau lại trả lời cô rằng. Đây là một bộ phim nhiều tập, Tô Dương cầm tai nghe, vỗ trợ lý của Cố Hằng đang ngồi ở trước cô. Tiểu Vũ, cậu biết tiếng Đức phải không? Cô nhớ Tiểu Vũ từng tìm được một cô bồ người Đức khi ấy còn đặc biệt đi học một lớp tiếng Đức. Tiểu Vũ quay đầu, đúng ạ, Tô Dương cười, có thể phiền cậu phiên dịch câu chuyện này không? Tiểu Vũ cười yếu ớt, sợ là sẽ không dịch được ý nghĩa mà câu chuyện muốn biểu đạt, em chỉ là gà mờ thôi. Tô Dương đưa di động cùng tai nghe cho cậu, không sao, tôi chỉ muốn biết nét chính của câu chuyện này là gì, cậu ghi lại trong nốt của tôi là được. Tiểu Vũ gật đầu nói được, 40 phút sau Tiểu Vũ xoay người cười. Chị Đồng Đồng, đây là câu chuyện êm tai nhất mà em từng nghe, cũng không biết phải dịch thế nào. Tô Dương nháy mắt mấy cái, ngờ vực nhìn cậu, thực sự dễ nghe như vậy sao? Tiểu Vũ ý vị thâm trường gật đầu trả di động lại cho cô. Chị tự xem nội dung của câu chuyện đi. Sau đó, gocchuyenaudio.com, không biến sắc nhìn Cố Hằng cùng Lục Duật Thành ở hàng sau, khó trách lại bại bởi Tưởng Bách Xuyên. Yên lặng thở dài trong lòng, Tô Dương cầm di động lên, lại nhét tai nghe vào lỗ tai tiếp tục nghe. Mở nốt bắt đầu xem bản dịch bằng tiếng Trung. Chỉ là khi nhìn thấy hàng chữ đầu tiên, đáy mắt liền cô bắt đầu nóng lên. Ngày 9 tháng 11 năm 2004, lần đầu tiên tôi gặp được Đồng, nghe chú Hai nói, trên đường tan học cô ấy nghịch ngợm mất chìa khóa tới nhà chú Hai để tìm bố cô lấy chìa. Ngày 22 tháng 12 năm 2005, đây là lần thứ tư tôi nhìn thấy Đồng, ngày ấy tôi đi đón cô ấy tan học thay chú Tô, tôi thổ lộ với cô ấy, sau khi trở về, đêm ấy tôi mất ngủ cả đêm. Tháng 2 năm 2006, tôi tặng Đồng một bộ máy ảnh Leica, cô ấy nói sau này cô muốn trở thành một nhà nhiếp ảnh, sẽ không cần phải học hóa học cùng vật lý, lại càng không cần phải học lịch sử cùng chính trị. Tháng 6 năm 2006, vào kỳ thi cuối cùng, Đồng là người đứng thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong cả lớp, cô ấy nói với tôi ở trong điện thoại, sau này không cần học nữa, bởi vì có học hay không thì vẫn cứ là thứ nhất đếm ngược. Tháng 6 năm 2007, Đồng tốt nghiệp trung học đến studio làm việc vặt vào kỳ nghỉ hè kiếm được 800 đồng, mua cho tôi một chiếc nhẫn. Tháng 8 năm 2007, Đồng tới New York lần đầu tiên, cô ấy hưng phấn tới mức 2 ngày không ngủ được. Tháng 11 năm 2008, lần đầu tiên Đồng nhận được giải thưởng chụp ảnh, cô dùng tiền thưởng để mua một chiếc áo sơ mi màu đỏ cho tôi. Tháng 1 năm 2009, thành tích chuyên nghiệp của Đồng đứng thứ 36 trong lớp. tháng 6 năm 2010, thành tích chuyên nghiệp của Đồng đã đứng thứ nhất trong lớp. Ngày 25 tháng 6 năm 2011, Đồng tốt nghiệp. Tôi tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cô được chọn là sinh viên tốt nghiệp ưu tú. Ngày 19 tháng 3 năm 2012, Đồng đã có phòng làm việc của riêng mình, có cái tên giống như ngân hàng đầu tư của tôi, Hải Nạp. Tháng 12 năm 2013, Đồng trở thành người phát ngôn của Laka trước nhà thờ nhỏ, cô ấy gửi một tấm ảnh tự chụp cho tôi, tiểu cô nương của tôi đã trưởng thành, có thể gả cho tôi. Ngày 14 tháng 2 năm 2014, tôi cầu hôn với Đồng. Ngày 9 tháng 11 năm 2014, chúng tôi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Năm 2015, một năm này, chúng tôi đều bận rộn. Ngày 9 tháng 12 năm 2016, tôi đã không gặp Đồng tròn 3 tháng, đặc biệt nhớ cô ấy. Đóng ngoặc vuông, editor, có ai bị cảm động như mình không, nhớ rõ từng ngày từng tháng từng năm luôn cách chương.